Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, đế nhân tộc yêu nghiệt. Nguyên bản Lục Ly muốn truy sát đi man tộc đại bản doanh. Đằng sau Khương Khinh Linh mở miệng hắn mới ngừng lại được. Võng VKQ81CUSVKQ C0M nửa tháng này đến hắn tùy ý đi loạn. Đều quên phương hướng, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạc tìm được man tộc đại bản doanh. Duyên phận A, man tộc đại bản doanh bên ngoài an bài có trinh sát tuần tra. Lục Ly như thế quang minh chính đại chạy tới, rất nhanh kinh động đến những cái kia tuần tra trinh sát. Thoáng cái mấy cái man tộc quái khiếu hướng Lục Ly bên này cuồng bạo vọt tới. Bất quá là một cái man tộc thấy rõ ràng là Lục Ly về sau, lập tức dọa đến sắc mặt đại biến, kia như chuông đồng trong con ngươi đều là hoảng sợ. Hắn ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, đem trong đại doanh ngồi xếp bằng nghỉ ngơi man tộc toàn bộ đánh thức. Trong đại doanh ở giữa có một cái cự đại nhà gỗ. Trong nhà gỗ một thân hình tương đối nhỏ bé man tộc đi ra. Hắn làn da không giống phổ thông man tộc là màu nâu, mà là tông hắc sắc, trên đầu sừng thú cũng có chút ngắn một chút. Hắn mục quang hướng nơi xa nhìn lại, nhìn thấy một cái nhỏ bé nhân loại, cõng một cái chiến đao từng bước một hướng đại bản doanh đi tới. Trong mắt của hắn lộ ra tức giận, thế mà miệng nói tiếng người nói, ghê tởm nhân loại, thế mà truy sát đến ta man tộc đại bản doanh. Ô ô tương đương, cái này tiểu man tộc giống to ra từng tiếng quái khiếu. Trong đại bản doanh man tộc toàn bộ hướng hắn hội tụ mà tới. Hắn một tay hướng xa xa Lục Ly chỉ một cái, huyên thuyên nói vài câu. Hơn 1000 man tộc lập tức cuồng bạo phóng đi, còn có mấy bách man tộc thì hướng hai bên đường vòng mà đi, rõ ràng chuẩn bị vây giết Lục Ly. Đông đông đông tương đương, hơn 1000 man tộc băng băng mà tới là cái gì trang cảnh, tựa như 1 vạn con cự thú cùng một chỗ lao nhanh, cuồng bạo sát khí thật xa tựu tràn ngập mà đến, đất rung núi chuyển, đủ số vạn đại quân công kích, để cho người ta không tự chủ được cảm giác kiềm chế cùng ngạt thở. Hừ, Lục Ly mục quang hướng hai bên nhìn lướt qua, nơi nào sẽ không rõ ràng man tộc mục đích. Muốn vây quanh hắn, dùng lôi điện chi lực đánh giết hắn, hắn là ngu như vậy người sao? Ông tương đương, Lục Ly phân thân. Hơn 60 cái phân thân hướng 4 phương 8 hướng dũng mãnh lao tới. Phổ thông man tộc là căn bản vô pháp xem thấu. Hắn chân thân nhanh hướng bên trái phóng đi. Nhiều như vậy man tộc hắn có thể một hơi nuốt không nổi. Nhất định phải từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm. Hơn 1000 man tộc lúc đầu công kích mà đến, muốn đem trước mắt cái này nhỏ bé nhân loại tươi sống xé rách. Lục Ly một phân thân tất cả đều trợn tròn mắt, căn bản dò xét không ra Lục Ly chân thân, đội hình thoáng cái loạn, bởi vì rất đa phần thân là hướng bọn họ vọt tới, rầm rầm rầm tương đương, vô số liên chùy vung vẩy, đem từng cái phân thân đánh sơ xác. Mặt đất cũng bị ném ra từng cái hố to, bụi đất tung bay, tiếng oanh minh bên tai không dứt, mỗi người phân thân bị đánh tan. Lục Ly đã vọt tới bên trái, hắn lại một lần nữa phân thân, sau đó linh hồn kim châm phóng thích, bắt đầu tàn sát bên trái man tộc. Của hắn linh hồn công kích là dùng thần niệm thả ra, có thể ngăn cách rất xa tựu công kích. Man tộc đều không có tới gần, căn bản là không có cách dùng liên chùy công kích, cũng không kịp phóng thích lôi điện chi lực, thoáng cái linh hồn tựu hỗn loạn, ngao ngao tương đương, man tộc nổi giận bọn họ gào thét lớn. Như một đám bị kích thích thằng ngu này, ngao ngao kêu hướng Lục Ly cuồng dũng tới. Quy thường cũ, Lục Ly chiến thuật cùng trước kia giống nhau như đúc, lợi dụng phân thân thần kỹ, không ngừng lừa dối man tộc phán đoán, sau đó tìm kiếm mục tiêu, bên này giết mấy cái, bên kia giết mấy cái, giết hết về sau lập tức rút lui. tuyệt không ham chiến, rầm rầm rầm tương đương, Lục Ly mỗi lần xuất thủ. Tất có 4-5 cái man tộc đầu bị nện toái, biến thành một cỗ thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất. Tiên huyết đem đại bản doanh bên ngoài đất đai cấp nhuộm đỏ. Có một ít man tộc được chứng kiến Lục Ly hung tàn chiến lực, nhưng rất nhiều đều không có được chứng kiến. Nhìn thấy từng cái bị chém giết man tộc bọn họ không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại đều điên cuồng, gầm thét khắp thế giới truy sát Lục Ly. Ha ha ha, Lục Ly thỉnh thoảng cười ha ha, tiến một bước kích thích man tộc, sau đó mang theo một đám man tộc hướng nơi xa chạy đi. Bên này man tộc dù sao quá nhiều, vạn nhất bị vây lại, vô số man tộc phóng thích lôi điện chi lực, đó cũng không phải là đùa. Mặc dù đoán chừng điện không chết hắn, nhưng vẫn là rất nguy hiểm. Sở dĩ Lục Ly mang theo một đám man tộc hướng nơi xa chạy, mang đi một nhóm xử lý một nhóm, quay đầu lại tới mang đi một nhóm, vòng đi vòng lại Lục Ly độ rất nhanh. Man tộc chiến lực có mạnh có yếu, độ có nhanh có chậm, thoáng cái kéo ra khỏi hàng dài. Các loại, chờ, chạy ra ngoài 100 dặm về sau, Lục Ly quay đầu, bắt đầu thu hoạch đầu người. Trước phân thân, sau đó phóng thích linh hồn kim châm, cuối cùng rút ra trường đao một trận chém loạn, từng tái man tộc đầu bạo liệt, ầm ngã xuống đất, vĩnh viễn lưu tại trên phiến đại địa này. Huyết chiến bắt đầu, mà lại tiếp tục thời gian thật lâu, nhiều như vậy man tộc không phải nhẹ nhõm liền có thể giết chết. Lục Ly đằng đằng huyết chiến hơn 2 canh giờ. Mới chém giết 4-5 bách man tộc. Đi, Lục Ly đem nhóm đầu tiên truy sát ra man tộc đánh giết về sau, dứt khoát hướng nơi xa bay đi. Thời gian rất sung túc, hắn không đáng duy nhất một lần xử lý. Hắn cần nghỉ ngơi thật tốt, bổ sung thể lực tinh thần lực, để chiến lực đạt tới đỉnh phong. Dạng này sẽ không lật thuyền trong mương. Tìm một cái ẩn nấp sơn động, Lục Ly ngồi xếp bằng tu luyện nửa ngày, hảo hảo ăn một bữa. Hắn lần nữa hướng man tộc đại bản doanh phóng đi. Các loại, chờ, Lục Ly vọt tới đại bản doanh lúc, lần này không cần man tộc vương tộc hạ lệnh, một đoàn man tộc ngao ngao kêu vọt ra. Lục Ly vừa đánh vừa lui, đem một nhóm man tộc dẫn xuất đi, lại một lần nữa bắt đầu đồ sát. Cứ như vậy mấy ngày sau, man tộc trong đại bản doanh mấy ngàn man tộc đã bị Lục Ly chém giết hơn phân nửa. Hiện tại sở hữu man tộc đều biết Lục Ly đáng sợ. Mỗi lần đuổi theo giết Lục Ly man tộc không có một cái nào trở về. Mà Lục Ly mỗi lần qua đại nửa ngày sau đều sẽ thản nhiên đi tới. Xa xa xa tương đương, hôm nay có chút ít gió bắt đầu thổi. Cát vàng đầy trời, che khuất bầu trời. Lục Ly một người tại trong bão cát đi tới, hắn vẫn y bộ dạng cũ, một bộ thanh bào, yếu đuối, đeo một cây trường đao, mặt không biểu tình, bộ pháp của hắn rất nhẹ, tại trong cuồng phong cảm giác thân thể đều tại phiêu diêu. Tựa hồ tùy ý một chùy liền có thể tạp thành thịt nát, nhưng mà chính là cái này nhỏ bé nhân loại lại trở thành man tộc ác mộng. Mấy ngày thời gian chém giết hơn 2000 man tộc, mấy ngày trước rất sống thêm sinh sinh đồng bạn, giờ phút này đều biến thành từng cỗ băng lãnh thi thể không đầu. Lục Ly đại bản doanh tiền phương chừng 1 dặm dừng lại tiến lên. Hắn đứng lẳng lặng, trong đại bản doanh còn có hơn 2000 man tộc, thế mà không có một cái nào man tộc dám lao ra ngoài. Một cái nhỏ bé nhân loại đối đầu mấy ngàn như hồng hoang cự thú man tộc, lại dọa đến man tộc cũng không dám động. Hình tượng này rất không cân đối, rất không hài hòa, lại thật sự xuất hiện. Lục Ly chậm rãi rút ra trường đao, xa xa chỉ vào phía trước man tộc, khóe miệng lộ ra vẻ đùa cợt. Hắn chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, cái biểu tình này cùng động tác lại là nhục nhã lớn nhất cùng khiêu khích. Hắn tại im ắng chế giễu man tộc không người, đều là sợ hãi, khinh người quá đáng, Man tộc Vương tộc trên mặt đều là nổi giận. Hắn cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó dẫn đầu hướng đại bản doanh bên ngoài vọt tới. Ngao ngao ngao tương đương, còn lại Man tộc gặp bọn họ Vương tử đều lao ra ngoài. Tự nhiên đều báo tố, ngao ngao đi theo cuồng bạo vọt tới. Ha ha ha ha, Lục Ly cười ha ha. Mạnh Luân xuất hiện, thân thể bay ngược mà đi, lần nữa phân thân đường vòng đi bên phải, bắt đầu đồ sát phổ thông Man tộc, còn như Man tộc Vương tộc. Hắn hiện tại không dám động, bởi vì cái này Vương tộc bên người đi theo một đoàn Man tộc cường giả. Nếu là Vương tộc khẳng định có đặc thù thủ đoạn, hắn hiện tại còn không dám mạo hiểm. Huyết chiến lần nữa bắt đầu, Lục Ly vừa đánh vừa lui, lại dẫn một đám Man tộc chạy. Man tộc Vương tử truy sát trăm dặm về sau, bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn độ đuổi không kịp Lục Ly, bên cạnh hắn hộ vệ cũng không cho phép hắn mạo hiểm. Nhân tộc bên kia nói có một cái nữ tử đạt được đấu thiên đại đế thần lực, có cơ hội trở thành thiên kiêu. Hiện tại lại xuất hiện một cái nhân tộc yêu nghiệt. Chẳng lẽ trời muốn diệt chúng ta Man tộc sao? Man tộc Vương tử u thở dài. Hắn có dự cảm, mấy chục năm sau cái này nhân tộc thiếu niên sẽ trở thành Man tộc địch nhân lớn nhất thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.